Bách luyện thành tiên, chương 3806, Ma Binh, cốc truyện audio.com, bảo xà đồng tử hơi co lại, tuy nhiên kinh ngạc tại Lâm Hiên xưa đâu bằng nay, nhưng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang phun ra nuốt vào, một bộ phong cách cổ xưa họa trục do ống tay áo của nàng trong bay vút mà ra. Mở ra mà khai, lại là một bộ ma vực họa quyển, rõ ràng dị thường hiện ra tiến vào trước mắt. Bên trong đình đài lầu các núi hoang thác nước các loại cổ quái cảnh vật nhiều vô số kể. Nhưng bắt mắt nhất hay vẫn là bên trong chỗ miêu tả vô số ma tộc. Hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc song đầu bốn tay, nói ngắn lại từng cái đều hình dáng tướng mạo cực kỳ cổ quái. Số lượng càng là rất nhiều, nhất là đầu lĩnh mấy cái, hết sức gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Sau đó nàng này tay run lên, vô số ma văn tuôn ra mà ra cả bức họa quyển một hồi mơ hồ cảnh vật bên trong lại phảng phất sống lại rồi. Lập tức vũ khí vô số, bảo xà trước người, hiện lên ra tính bằng đơn vị hàng nghìn ma tộc. Đi, nàng này trên mặt hiện lên một tia xám trắng chỉ ý, ngọc thủ nâng lên, hướng về phía trước một điểm mà đi. Lập tức tiếng xé gió đại tố, những cổ ma kia nhao nhao bấm niệm pháp quyết thi pháp, riêng phần mình tế ra bất đồng hình dạng bảo vật. Xem tại chuôn phao, VN đao thương kiếm kích không phải trường hợp cá biệt. Xen lẫn đầy trời ma khí, nghênh như cửu cung tu du. Đinh đinh đang đang đạt được thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên thế công lại bị ngăn trở. Bách thúc chi trùng, chết mà không cương, nàng này không hổ là chân ma thủy tổ. Lâm Hiên trên mặt toát ra một đám thở dài chi sắc nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy bảo xà toàn thân ma mang cùng một chỗ, lại không chút do dự như một bên bay đi. Đường đường chân ma thủy tổ, rõ ràng không đánh mà chạy. Lâm Hiên có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng bội phục khởi bảo xà quyết đoán lực rồi. Co được giãn được đại trượng phu, loại tình huống này, nàng làm ra nhất lựa chọn sáng suốt. Nếu mình cùng nàng đổi chỗ mà xử, 8-9 phần 10, đồng dạng phải làm như vậy. Nhưng càng là như thế, càng không thể để cho nàng này đào thoát. Nếu không một khi thả hổ về rừng, đem cho mình lưu lại vô cùng hậu hoạn. Chỉ là trước mắt ma binh nhiều như vậy cũng là không nên đối phó. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia làm khó. Lâm Huynh, những cái thứ này, giao cho hai người chúng ta là được rồi. Đúng lúc này, tiểu điệp thanh âm truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi trên mặt cũng nhất phái cứng cỏi chi sắc. Hai người các ngươi, Lâm Hiên có chút chần chờ cái này ma binh đồ. Rõ ràng cho thấy bảo xà ẩn giấu bảo vật chính mình tuy không sợ, nhưng Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp có thể không ứng phó thật đúng là không tốt lắm nói. Lâm Huynh, ngươi không cần nhiều lo, ngạnh bính, thực lực của chúng ta có lẽ có chỗ không kịp nhưng chỉ là kéo dài, vẫn có nắm chắc địa ngươi chẳng lẽ đã quên, của ta bản thể chính là Huyễn Nguyệt Nga. Tiểu điệp trên mặt lộ ra một tia vui cười chi sắc tin tưởng tràn đầy mà nói. Như vậy, tựu xin nhờ ngươi rồi. Lâm Hiên tự nhiên không phải dây dưa dài dòng tu tiên giả cũng biết hôm nay tình thế chắc chắn chỉ hoãn không được, bảo xà là bản thân bị trọng thương rồi, nhưng ai biết băng phách lại ở nơi nào, một khi hai nữ tụ hợp chính mình thợ săn, có thể tựu biến thành con mồi, đừng nói báo thù rửa hận, liền mạng nhỏ nhi cũng có thể giao đại ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không hề do dự. Nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo chói mắt kinh hồng. Cốc truyện audio.com, về phía trước bay đi, kinh hồng làm sáng chói ngân sắc mặt ngoài có một đạo đạo xâm nhưng kiếm khí tỏ khắp mà ra. Lâm Hiên chỗ tuyển đúng là những ma tộc kia bày trận điểm yếu, nhưng thấy tia sáng gai bạc trắng xinh đẹp xen lẫn cổ ma gào thét kinh hô. Rất nhanh liền giết ra một đầu đường máu, nhưng mà còn lại ma tộc lại hung hãn không sợ chết che già măng mọc như Lâm Hiên bay vọt mà đi. Lúc này thời điểm tiểu điệp động. Chỉ thấy nàng thân hình quay tít một vòng, biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành, là một cái cực lớn mà xinh đẹp hồ điệp hiển hiện tiến vào tầm mắt. Huyễn Nguyệt Nga, nha đầu kia rõ ràng lộ ra ngay chính mình bản thể. Cực lớn cánh khẽ vỗ, lập tức hiện ra vô số quang điểm. Rậm rạp chằng chịt đủ có mấy vạn nhiều, sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra từng cái quang điểm, biến hóa thành lớn khoảng một tấc tiểu nhân Huyễn Nguyệt Nga. Lâm Hiên tại độn quang ở bên trong, cũng không khỏi quay đầu lại, nha đầu kia đến tột cùng muốn làm gì. Vượt quá Lâm Hiên dự tính, sau một khắc sở hữu Huyễn Nguyệt Nga, đồng thời cổ động khởi cánh đến rồi, theo động tác của bọn nó từng đạo cương phong hiển hiện mà ra. Sau đó hội tụ thành một đại cổ thiên địa chịu biến sắc cương phong những nơi đi qua, hư không càng là một hồi nhộn nhạo mơ hồ, mượn cái này thiên địa lực lượng, huyễn hóa ra một cái cực lớn huyễn cảnh đến rồi. Sở hữu ma tộc đều bị tạm thời vây khốn. Mà Nguyệt Nhi cũng không có nhàn rỗi, ngọc thủ vung vẩy, từng đạo pháp quyết hiển hiện mà ra theo động tác của nàng, huyền âm bảo hạp biến ảo thành các loại hình dạng bảo vật trắng trợn chém giết lấy phụ cận ma tộc. đáng tiếc đối phương số lượng quá nhiều, muốn chém hết căn bản không phải nhất thời một lát có thể làm được. Nhưng là cũng không phải là một tia tác dụng cũng không, ít nhất kể từ đó, có thể thay Tiểu Điệp chia sẻ 3-4 thành áp lực nhiều. Lâm Hiên dùng thần thức đem đằng sau tình hình điều tra tinh tường, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Tiểu Điệp nha đầu kia thật đúng là rất cao minh, xem ra hai người ứng phó sau lưng ma tộc là tuyệt không vấn đề. Không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên hít vào một hơi, biến thành kinh hồng tốc độ, lập tức so vừa mới nhanh gấp bội, hướng về bảo xà vừa mới chạy trốn địa phương đuổi theo. Khục khục khục, hơn 10 vạn dặm bên ngoài, bảo xà một bên phi, một bên ho ra máu, lúc này nàng búi tóc mất trật tự, hoảng sợ nhưng có như chó nhà có tang, trong nội tâm càng là hận độc Lâm Hiên. Đồng thời lại thâm sâu hối hận chính mình quá mức chủ quan, không nên lẻ loi một mình đến tìm Lâm Hiên địa, lại càng không có lẽ khích lệ băng phách tỉ tỉ về trước ma giới đi thế cho nên mình bây giờ tư cố vô thân. Đáng giận, phải mau chóng tìm một không gian điểm yếu, trở lại ma giới, nếu không, mình bây giờ loại trạng thái này, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu công phu. Bảo xà lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng rất nhanh, lại biểu lộ siết chặt quay đầu lại, đằng sau cũng không có gì không ổn, nhưng nàng đã ẩn ẩn cảm thấy có người đuổi theo tới. Ghê tởm kia Lâm tiểu tử thật đúng là có như giỏi trong xương của ta ma binh đồ, vậy mà không có bao nhiêu tác dụng. Nàng này lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, trong giọng nói ẩn ẩn có chứa một tia kinh hoàng. Nàng bản thân bị trọng thương, tình huống xác thực cực kỳ không hay. Nếu là đúng bên trên một gã bình thường độ kiếp hậu kỳ có lẽ. Góc truyện audio.com, miễn cưỡng còn có thực lực đánh cược một lần, nhưng này Lâm tiểu tử, hiển nhiên không phải cái gì bình thường tu tiên giả, lúc này thời điểm cùng hắn động thủ, nhưng chỉ có thập phần không sáng suốt rồi. Bảo xà trên mặt hiện lên một tia do dự, sau đó độn quang dừng một chút, hai tay một hồi vung vẩy, sau đó năm ngón tay thành chộp hướng phía trước một trào. Xoẹt xẹt, theo động tác của nàng, một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng hiển hiện mà ra. Nàng này không chút do dự một không có mà vào, phá toái hư không, dùng phương thức như vậy để làm khoảng cách dài di động. Ước chừng đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, nương theo lấy chói mắt kinh hồng, Lâm Hiên cũng đi tới nơi này. Hắn quay đầu đánh giá thoáng một phát bốn phía, thả ra thần thức tìm tòi. Sau đó đem đôi mắt mở ra, bên khóe miệng lộ ra vài phần vẻ cười lạnh. Không gian di động, dùng phương pháp như vậy chạy trốn, chứng minh ngươi đã là kiểm lư kỹ cùng. Cách chương.